sau đó chậm nửa nhịp mà nhớ tới. Trong lúc mình xuất ngoại là cô một mình thay mình xử lý tất cả các công việc của Tổng Giám đốc. Sau khi anh về nước lại ném cho cô cái công tác này. Hơn nữa hiện tại đã qua thời gian bữa tối, mà cô có một cái bệnh không tiện nói ra. Chỉ cần đói bụng, tâm tình sẽ cực kỳ kém. Mắt của Tổng Giám đốc đại nhân không được tốt sao? Hay là trí nhớ kém? Mọi người thì cứ thi nhau cản trở cô, rồi cũng không cần quan tâm cô đang làm cái gì. Đến cuối cùng cũng chỉ còn bản thân mình đứng ở nơi này lo liệu. Không phải toàn bộ đều là nhờ anh ban thưởng cho sao? Tính tình này quả nhiên đã xuất hiện. Tào Doãn Anh cũng nhẫn nại chịu đựng không để ý giọng điệu khiêu khích khó chịu của cô đang lan tỏa ra bốn phía. Cũng không buồn quan tâm đến chuyện có người trong công ty nhận ra họ đang tranh cãi hay không. Người của bộ phận kinh doanh chết sạch rồi sao? Lại bắt cô phụ trách cái hoạt động này. Còn để một mình cô làm bộ muốn làm cho cô mệt chết à hát. Thế nào mà ngay cả chuyện hội trường cũng phải là cô tự mình đến giám sát. Đi ăn cơm sao? Từ Như Nhân cũng không có tâm tư mà đi sửa chữa cách dùng từ thô lỗ của anh. Phùng Nhã Nguyên phá lệ để cho bọn họ chuẩn bị đến 8 giờ tối. Trước thời gian này cô phải đem toàn bộ công việc của bộ phận kinh doanh hoàn thành. Gọi những người kia đến đây. Em đi ăn cơm với tôi. Nếu không đem cô đút cho no bụng, anh sợ không lâu nữa mọi người sẽ có hân hạnh nhìn thấy một vị nữ bạo quân. Không rảnh, bộ anh ta không biết hiện tại đang rất gấp à, buổi chiều trợ lý của bộ phận tiêu thụ lại gây ra cho cô một đống chuyện phiền phức. Khiến cho tiến độ hiện tại vô cùng chậm chạp, Tào Doãn Anh cũng không muốn tranh chấp với cô. Lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký Hoàng, giúp tôi liên lạc với quản lý Vương. Nói ông ta gọi hết những người do ông ta quản lý toàn bộ phái tới khách sạn Xuân Lâm. Những người không hiểu rõ tình hình hiện tại thật đúng là nhiều. Trợ lý Từ đã đem toàn bộ những công việc cần làm ghi chép ra rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngay cả việc làm theo bọn họ cũng có vấn đề sao? Hội trường bên này sao lại chỉ có một mình trợ lý Từ giám sát? Tôi đây nuôi ăn nguyên cả một cái bộ phận kinh doanh để làm cái gì? Gọi ông ta tới đây ngay lập tức cho tôi. Chấm dứt cuộc gọi. Vừa vặn hai người thuộc bộ phận kinh doanh liền đi đến. Lúc trông thấy Tào Doãn Anh rõ ràng khẽ giật mình, tới, nộ khí kia không hề tương xứng với sự anh tuấn trên khuôn mặt. Tào Doãn Anh rút tập bản thảo cùng tư liệu trên tay Từ Như Nhân ném qua. Tôi tìm trợ lý Từ có việc, bên này trước tiên giao cho các người. Tôi đã gọi cho quản lý Vương, các người nói cho lão biết. Hoạt động ngày mai chỉ cần có một chút sai sót ngoài ý muốn. Toàn bộ mọi lỗi lầm đều sẽ do lão gánh vác. Một trong hai nhân viên thiếu chút nữa không tiếp được tư liệu mà anh ném qua. Dù kinh ngạc thế nào, cũng chỉ có thể gật đầu. Tào Doãn Anh cũng mặc kệ bọn họ có bắt được hay không. Có nghe hiểu hay không? Lôi kéo Từ Như Nhân lập tức rời đi. Từ Như Nhân thờ ơ lạnh nhạt, cũng lười rằng co với anh. Dù sao sự tình cũng đã xử lý sắp xong cả rồi. Anh cũng đã gọi quản lý Vương tới. Bản thân mình còn đứng đợi cũng chỉ là khiến cho người ta chán ghét. Hai gã nhân viên của bộ phận kinh doanh, cứ như vậy nhìn Tổng Giám đốc đại nhân lôi kéo trợ lý tiểu thư rời đi. Cách chương.